Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5564, vô hạn tử vong phục sinh thương nhân nữ, 43. Góc truyện audio.com. Bọn họ tại chuyển sinh trì phía dưới chịu đủ tưởng niệm nỗi khổ. Thực sự không có nhị tỷ từng lần một kinh lịch đánh mất trí thân thống khổ như vậy. Hành Hạo Lý do thực tế buồn cười, cũng chỉ là vì mở ra linh giới chi môn, đi tìm hắn thích người, đem nhị tỷ hại chết, lại làm cho nàng kinh lịch nhiều như vậy thống khổ, không cho ba người kinh lịch chuyện giống vậy. Hắn cũng không phải là Đường An Trần, Ngân Hào cho Đường An Trần một vị trí. Đường An Trần lập tức 333 đánh chữ bắt đầu viết kịch bản. Đường Quả còn đem Thanh Hạo ba cái để ở một bên. Để bọn họ nhìn xem Đường An Trần viết, dựa vào nét mặt của bọn họ bên trong đó có thể thấy được. Đường An Trần kịch bản không phải cái gì tốt kịch bản. 3 giờ đi qua, Đường An Trần viết một cái kịch bản xuất hiện. Đây là một cái chỗ ở đấu kịch bản. Hình Quân là tòa nhà lớn công tử. Tại nhìn đến cái thân phận này, Hình Quân còn thở dài một hơi, đi theo xem tiếp đi sau đó. Cả người hắn đều không tốt, bởi vì trong này kịch bản là, biến thành nữ nhân Thanh Hạo cùng Mạnh Thượng Tuyết cùng một chỗ ở trước mặt của hắn tranh thủ tình cảm. Càng đáng sợ là, Thanh Hạo cái kia nhân vật còn tranh thắng. Trong lúc này, Mạnh Thượng Tuyết không ít ở trong tay nàng chịu đau khổ. Tại kịch bản bên trong, hắn đối Thanh Hạo thích cực kỳ, cơ hồ là hàng đêm đều ở tại đối phương trong phòng. Bộ phận này kịch bản đằng sau, còn có một cái dấu móc bên trong viết là trọng điểm kịch bản. Tuyệt là, một lần trong đêm, Thanh Hạo sẽ thức tỉnh ký ức sau đó kịch bản. Đường An Trần không có an bài, cái này muốn nhìn Thanh Hạo làm sao phản ứng. Đường Quả đem ánh mắt rơi vào hai người trên thân. Xem bọn hắn biểu lộ khó chịu bộ dáng, hiển nhiên là nhanh buồn nôn nôn đi, vì nửa thế giới giả lập mau sớm vận chuyển, diễn biến, đương nhiên không có khả năng chỉ có một cái kịch bản. Phải nhiều dạng tan, đủ kiểu kịch bản đều có. Đường An Trần không có dừng lại, tiếp tục viết kịch bản, viết đến càng lúc càng nhanh, đủ kiểu đều có, dù sao ba người làm sao thảm. Làm sao cầu huyết, an bài thế nào, vì để cho bọn họ càng thêm một chút thống khổ, có thể sẽ tại bọn hắn hạnh phúc nhất thời điểm, một phương thức tỉnh ký ức, tiếp theo chính là chống không bộ phận, xem bọn hắn làm sao diễn, ba người nhìn thấy những này, đều ở trong lòng xin thề. Chỉ cần bọn họ khôi phục ký ức, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện không tốt, bọn họ nhịn xuống, Đường Quả mục đích liền không đạt tới. Đường Quả liếc một cái liền xem thấu bọn hắn ý nghĩ. Thật sự cho rằng chỉ là để bọn họ chịu tra tấn sao? Nàng chỉ là muốn để toàn bộ thế giới sống lại, dung hợp đến linh giới bên trong, trở thành một tồn tại đặc thù mà thôi. Đặt ở bên trong sinh hồn, tự mình phát động kịch bản càng ngày càng nhiều, bọn họ bên này mới có thể tốt hơn bổ sung trống không? Để cái này thế giới càng thêm chân thật. Đường Quả đem yên lặng không lên tiếng ba người, phong ấn ký ức, ném vào thế giới giả lập. Thế giới giả lập thời gian là từ trình tự giả thiết. Sở dĩ khả năng cái này bên ngoài 1 phút đồng hồ. Bên trong liền qua vô số thiên, thậm chí cả một đời. Nàng liền ngồi ở chỗ này, chờ lấy bọn họ diễn biến kịch bản. Ngân Hào lập tức đem cái thứ nhất kịch bản phân công đi xuống. Để nhóm lập trình viên bắt đầu làm việc, nói thật, đám này làm công nhân không biết rõ, bọn họ lão bản làm sao luôn là thích loại này tình tiết máu chó. Có lẽ là, áp lực quá lớn, hẳn là a, quản lý như thế lớn một cái công ty, khẳng định so với bọn hắn còn muốn đầu chọc, nhớ tới nóng hầm hập tiền thưởng, làm công nhân bọn họ vui vẻ làm, cái trán rủ xuống đến vài cọng tóc. Đều lộ ra phá lệ sinh động, tuy nói nếu để bọn họ kinh lịch đủ kiểu kịch bản. Nhưng vì để cho bọn họ khắc sâu ấn tượng, Đường Quả còn là quyết định, một cái kịch bản để bọn họ kinh lịch cái mấy chục lần. Người ở rề, chuế tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh, thành bại xoay vần, người ở rề, chuế tế, cách chương.